nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Sớm điều tra địa hình. Charlie, ngươi ở đâu? Alice gọi ngươi về nhà ăn cơm. Đang ở Charlie nghĩ có muốn hay không trước tiên qua đi điều tra địa hình thời điểm. John cái kia giọng nói lớn âm thanh. Từ căn phòng rách nát phòng khách vị trí truyền tới. Cái kia liền buổi chiều lại đi đi. Charlie suy nghĩ một chút. Xoay người hướng về phòng khách vị trí. Nhanh chóng chạy tới. Nếu như hắn nhớ không lầm. John mẹ Weasley phu nhân. Tựa hồ phi thường tinh thông nấu nướng loại ma chú. Xem ra hôm nay hẳn là có lộc ăn. Nó cũng gọi Charlie sao? Cùng ngươi nhị ca như thế tên. Xem ra cùng nhà chúng ta rất hữu duyên a. Căn phòng rách nát nhà bếp. Weasley phu nhân một bên dùng ma trượng quay về toàn bộ nhà bếp nguyên liệu nấu ăn triển khai các loại nấu nướng ma chú. Một bên ló đầu đến phòng khách. Nhìn Alice đem Charlie ôm lấy đặt ở trên ghế salon. Cười hướng một bên cầm lấy nàng tạp dề Ginny nói rằng. Mà lúc này phòng khách bên trong, Weasley sinh đôi huynh đệ, John, Harry cùng Hermione chính đang thảo luận liên quan với trước Harry gặp phải gia tinh sự tình. Có thể nuôi lên gia tinh tuyệt đối không phải cái gì không thân phận phù thủy. Vì lẽ đó Weasley sinh đôi huynh đệ suy đoán, Dobby khả năng là Harry ở trường học đối thủ một mất một còn. Tiểu Malfoy ra gia tinh. Học kỳ trước, Tiểu Malfoy nhiều lần ở Harry đám người trước mặt ăn quả đắng. Đây nhất định là Tiểu Malfoy phái lại đây ngăn cản Harry đi học trò đùa dai. Đối với này, Harry có chút bán tín bán nghi, bởi vì hắn gặp Dobby, mặc dù nhiều so với hại hắn bị dượng khóa lại, thế nhưng ngày đó Dobby hướng về hắn toát ra đến quan tâm tựa hồ không hề như làm bộ. Liên quan với Harry trên người chuyện đã xảy ra, Charlie cũng không có quá nhiều quan tâm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những kia đều không phải đại sự gì. Nếu hắn biết rồi Voldemort kế hoạch, cũng biết quyển sổ sự tình, chẳng lẽ còn sẽ trơ mắt nhìn nó phát sinh sao? Xa quá, vậy cũng là thứ tốt a. Bản thân kinh nghiệm tuyệt đối quá nhiều, rằng còn có thể phá giải hồn khí. Tiêu diệt hồn khí vừa có thể suy yếu Voldemort hồn khí. Nói không chắc còn có thể ngoài ngạch thu được đến lượng lớn kinh nghiệm. Đây chính là hắn sớm liền đặt trước tốt con mồi. Sau buổi cơm trưa, Alice, Hermione, Harry, theo John cùng hắn sinh đôi ca ca cùng với muội muội Ginny. Cầm chổi bay, đi hậu hoa viên trên núi vườn trái cây hái quả táo cùng chơi Quidditch trò chơi. Mà Charlie thì lại ở trong lúc lặng lẽ rời đi vườn trái cây. Đi tới Ottery St. Catpole thôn tiến hành điều tra địa hình. Ottery St. Catpole thôn là cái cực kỳ xa xôi tiểu nông thôn. Vì lẽ đó trong thôn các gia đình cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến 30 gian phòng. So với London trong thành phố nghiêng hiện đại nhà cao tầng Kazuma đường ô tô. Ottery St. Catpole thôn kiến trúc phong cách, tựa hồ còn dừng lại ở 17-18 thế kỷ gạch đỏ cho thạch ống khói phòng. Cùng với cục đá lát thành đá vụn đường, có thể chính là này phục cổ xa xôi đặc điểm, mới nhường một phần phù thủy lựa chọn ở thôn này định cư đi. Bởi vì ở tư tưởng cổ xưa đại đa số phù thủy trong mắt, nhà cao tầng kiến trúc phong cách, tựa hồ cũng không phải đặc biệt phù hợp bọn họ thẩm mỹ. Charlie nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến ngoài thôn vây một gian phòng đỉnh phía trên. Sau đó một bên ở chữ nhân hình đỉnh trong lúc đó qua lại nhảy lên. Một bên quan sát kỹ mỗi cái gian phòng bên trong cùng bên ngoài phòng xuất hiện tất cả nhân loại. Hắn cần phân biệt ra cái nào là Muggle, mà cái nào là phù thủy. Cùng với phòng của bọn họ phân biệt là cái nào. Như vậy, buổi tối hắn mới có thể tinh chuẩn tìm tới phù thủy nhà. Cho bọn họ từng cái con dấu. Phụ thân, năm nay ta muốn một nhánh, Nimbus 2000, có có thể không? Gian phòng bên trong, một tái 13-14 tuổi, tướng mạo vô cùng đẹp trai nam hài. Đối với một bên chính đang nghe báo cáo, quyết định thi đấu, trung niên phù thủy nhỏ giọng nói. Trung niên phù thủy hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nam hài hỏi. Làm sao, Cedric, trước ngươi chổi bay hỏng? Không có, thế nhưng tốc độ của nó không đủ nhanh. Năm ngoái trước sau đối chiến Ravenswap cùng Slytherin, chúng ta Hufflepuff đều thất bại. Làm tầm thủ, ta cảm giác rất hổ thẹn, cho nên muốn một cái tốc độ nhanh một ít chổi bay. Nam hài cúi đầu, trung niên phù thủy suy nghĩ một chút, vỗ một cái bả vai của nam hài, cười nói, không thành vấn đề, qua mấy ngày đi hẻm xéo mua sách giáo khoa thời điểm. Liền mua cho ngươi một cái, tranh thủ sang năm vì là Hufflepuff bắt được Quidditch Cup. Đặc biệt là nhất định phải chiến thắng Gryffindor. Tại sao là Gryffindor? Nam hài trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Ta nghe nói Gryffindor tầm thủ là đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter. Chiến thắng Gryffindor liền chiến thắng Harry Potter. Đây là một cái cỡ nào khiến người kiêu ngạo sự tình. Còn có, nhớ tới ta mua cho ngươi Nimbus 2000 sự tình. Trước tiên bảo mật, không cần nói cho mẹ ngươi. Nói xong, trung niên phù thủy hướng nhà bếp vị trí nhìn một chút. Sau đó hướng về nam hài trừng mắt nhìn. Cedric, hình như là cái kia ở cốc lửa bên trong. Bị Pettigrew dùng lấy mạng chú giết chết năm thứ 6 Hufflepuff phù thủy. Từ ô cửa sổ nghe trộm đến bên trong hai cha con nói chuyện. Charlie biết cái phòng này ở đây là phù thủy gia đình. Mà không phải Margot, vì vậy tiếp tục đi tới cái kế tiếp nhà. Liền như vậy, trải qua khoảng chừng hơn một giờ phân rõ, Charlie rốt cục xác định toàn bộ trong thôn phù thủy số lượng. 28 cái nhà bên trong, chỉ có 6 cái trong phòng cư trú là phù thủy, cái khác đều là Margot. Mà này 6 cái nhà bên trong, có 4 cái nhà phù thủy là ở nhà. Có 2 cái trong phòng bởi vì có chổi bay, sách ma pháp các loại vật phẩm, có thể xác định cũng là phù thủy cư trú nhà, thế nhưng chủ nhân của nó hiện tại nhưng không ở nhà. Không biết buổi tối có thể hay không trở về, những này ở trong thôn cư trú phù thủy, trong đó có 2 cái gia đình phù thủy. Charlie là biết, cái thứ nhất là mới bắt đầu cái kia đối với phụ tử. Cedric làm cốc lửa dũng sĩ một trong, Charlie đương nhiên là có chút ấn tượng, cái thứ hai nhưng là một đôi cha con, phụ thân gọi Xenophilius Lapgood, là giới phù thủy, kẻ lý sự, tạp chí chủ biên, con gái gọi Luna Lapgood, cùng Ginny cùng năm, khai giảng sau liền sẽ tiến vào Hogwarts đọc sách, cho tới còn lại cái kia 2 cái nhà phù thủy, Charlie liền không quen biết. Có điều không quan hệ, đều là thành niên phù thủy, nên cũng có thể cho hắn cung cấp không ít điểm kinh nghiệm. Xác định phù thủy nhà vị trí, cùng có thể đập ngất số lượng sau. Charlie liền trở về rừng quả nơi, lúc này rừng quả một bên trên sườn núi. Harry, Ginny, John cùng Weasley huynh đệ, chính cưỡi chổi bay, lấy mới vừa hái quả táo cho rằng Quidditch cầu. Làm truyền bóng huấn luyện là, trong này cũng bao quát Ginny, bởi vì nàng cũng là Quidditch cuồng nhiệt fan, thậm chí lúc còn rất nhỏ, liền lớn mật từ trong nhà đá nhỏ trộm các ca ca chổi bay chơi. Quả nhiên, không hổ là Harry tương lai cô dâu nhỏ, không riêng từ tiểu sùng bái Harry, vẫn cùng Harry yêu thích tương đồng. Mà Alice cùng Hermione hiển nhiên đối với Quidditch trò chơi không có hứng thú quá lớn. Hai người đem hái được một giỏ hoa quả để dưới đất. Một bên nhìn Harry mấy người xong Quidditch, một bên cắn lỗ tai nói gì đó kín đáo nói thầm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.